Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 732. Càng không ăn được ta báo huyết hải thâm thủ ngươi đã từng tàn sát rất nhiều sinh linh vô tội của Bắc Huyền Thiên. Tư Mã Vô Tướng vẻ mặt lạnh lẽo, nữ nhân này còn mạnh mẽ lãnh khốc hơn tưởng tượng. Nhược Ảnh và bọn người tứ phương chiến thần không khỏi cảm khái, so với Tư Mã Vô Tướng lão thành cẩn thận thì Đông Hoàng Tử u sắc bén, bá đạo. Hai người này thực lực mạnh, tính cách khác lạ, quyết đấu với nhau thì trận chiến này sẽ kịch liệt trước này chưa từng có. Tư Mã Vô Tướng đưa tay phải, một cái kim sắc đỉnh huyền diệu trôi nổi trong lòng bàn tay. Đảo mắt biến thành một thanh hư vô đạo kiếm, ngưng tụ vạn đạo kim quang. Muốn báo thù, ngươi phải có đầy đủ bản lãnh mới được, bản đế sẽ cho ngươi biết. Nha đầu ngươi và phụ hoàng ngươi đều là bại tướng dưới tay ta. Chân vô đạo kiếm, một đạo liệt thiên kiếm quang tung hoành mấy trăm vạn dặm, chiếu sáng phong hàn cốc. Tư Mã Vô Tướng cầm đạo kiếm trong tay chém về phía Đông Hoàng Tử U. Hừ, Đông Hoàng Tử U đôi mắt đẹp lạnh lẽo. Băng phượng kiếm nở rộ vô biên tiên quang xanh thẳm. Thiên nguyên kiếm quyết, kiếm quang phá vỡ cửu tiêu. Quanh thân có vô số sao trời vờn quanh. Làm nàng như cuốn theo vô tận tinh vũ chi lực. Một kiếm chi uy đạt đến cảnh giới mẫn diệt pháp đạo. Dưới sơn cốc, Nhược Ảnh và tứ phương chiến thần, mấy trăm vạn quân thấy thế đều tránh lui trăm dặm. Đối mặt kiếm chiêu đáng sợ như vậy của hai đế hoàng, bọn họ sợ tới gần quá sẽ bị miểu sát. Bành, đợt kiếm chi quang và tiên kiếm chi quang gặp nhau, không gian trong phạm vi ngàn vạn dặm bị một cỗ uy áp vô hình đánh cho run lên bần bật. Phù vân chấn nát, núi đá đều nứt. Thời khắc này, vô số sinh linh đều yên lặng. Kiếm khí đáng sợ của Đông Hoàng Tử U và Tư Mã Vô Tướng mang theo diệt thế chi uy, khiến cho phạm vi ngàn vạn dặm như sắp tận thế. Đông Hoàng Tử U cảm nhận được một cỗ kinh khí đáng sợ xông về phía bàn tay mình, vội vàng thôi động linh khí cường hoành ngăn cản hóa giải. Cho dù xóa đi đạo kinh khí này, nàng vẫn cảm thấy bàn tay có chút tê dại. Mà có thể làm cho một kiếm tiên thánh cảnh đỉnh phong cảm nhận được cảm giác này, có thể thấy Tư Mã Vô Tướng kiếm lực cường hoành như thế nào. Đông Hoàng Tử U nhíu lông mày một cái, nhanh chóng triệt thoái về sau nửa bước. Nàng lui. Tư Mã Vô Tướng cũng lùi lại nửa bước, nữ nhân này đúng là không đơn giản. Lần đầu tiên Tư Mã Vô Tướng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ lần thứ nhất giao thủ, hắn đã phát hiện phán đoán về Đông Hoàng Tử U trước đó không chính xác. Nàng mạnh hơn tưởng tượng của mình, bởi vì vừa rồi khi hai người giao thủ, hắn phát hiện trong kiếm khí của Đông Hoàng Tử U ẩn chứa một tia ma lực và băng lực, cực kỳ ngang ngược bá đạo, muốn xung kích bàn tay của mình. Nếu không phải lấy linh lực hóa giải, hắn dám cam đoan mình chắc chắn sẽ bị phế bỏ một tay, nhận lấy cái chết. Lần này Đông Hoàng Tử U dẫn đầu giết ra, tu vi thánh cảnh đỉnh phong bộc phát, lộ ra uy thế đáng sợ như có thể phá tan sơn hà. Ngươi dám chủ động ra tay với bản đế dạy ngươi làm người như thế nào? Tư Mã Vô Tướng thấy Đông Hoàng Tử U công tới, không khỏi mặt lộ vẻ giận dữ. Cũng là thánh cảnh đỉnh phong, hắn phóng ra uy áp vô cùng kinh khủng. Quanh thân kim quang quanh quần, thần long bảo hộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ hồ có hư ảnh cửu châu thần đỉnh xuất hiện, khí thế phách tuyệt một thế. Rầm rầm rầm, bành bành bành, sau đó hai người kịch liệt giao thủ trên không trung. Từng đảo sóng xung kích đáng sợ bắn ra, xé rách hư không và mặt đất. Phong hàn cốc cao 3.000 vạn trường, rộng 7 triệu dặm bị bọn họ san thành bình địa. Mấy trăm vạn nhân mã song phương bị bức điên cuồng lui lại ngàn dặm, không dám đến gần nửa phần, bọn họ điên rồi, ngước nhìn bóng người khó mà nhìn thấy ở phương xa, Nhược Ảnh tắc lưỡi. Tốc độ của Đông Hoàng Tử U và Tư Mã Vô Tướng đã nhanh đến cực hạn, phóng ra linh áp cực kỳ đáng sợ. Nàng tin tưởng cửu thiên tiên vực bây giờ, trận quyết đấu của hai người này có thể nói là quyết đấu đỉnh tiêm. Không người nào vượt qua được, trong chớp mắt, 10 vạn chiêu. Đông Hoàng Tử U và Tư Mã Vô Tướng đều điên cuồng thăm dò nhược điểm của đối phương. Nhưng cả hai, một người là yêu nghiệt uy tín lâu năm, một người là yêu nghiệt tân sinh sắc bén phách tuyệt. Có thể nói công thủ đều tốt, khó mà tìm ra nhược điểm, xem ra, chỉ có thể dốc toàn lực mà đánh. Hai người đồng thời nghĩ đến điểm này, triệt thoái về sau 10 dặm, sau đó nhao nhao điều động chân nguyên, sử dụng toàn bộ lực lượng. Hô, hô! Một đạo ma quang yêu diễm màu tím đen, một đạo kim quang thần thánh từ trong cơ thể Đông Hoàng Tử U bắn ra. Vô số viễn cổ ma tộc minh văn quanh quẩn quanh thân, vô số hắc sắc ma liên hoa huyền diệu sôi trào. Trong kim sắc thần phượng quang mang, nàng giống như ma thần hợp thể, trở nên cực kỳ xinh đẹp, mị hoặc mà bá đạo tuyệt mỹ. Tu La ma thể, cửu truyền thần phượng thể, song thể kích hoạt, tiên ma nhất thể. Quanh người Đông Hoàng Tử U có ngàn vạn lực lượng pháp tắc du tẩu, uy áp có thể sánh ngang cổ thần. Theo một tiếng hét, tất cả thiên địa nát, cửu châu thần đỉnh xông ra chín chí tôn khiếu huyệt, hóa thành chín vầng mặt trời trên không. Đồ đằng kim dương cửu đỉnh như hàng tinh xoay tròn, hấp thu vô tận thiên địa khí vận từ cửu đỉnh thiên, ngưng tụ ra từng đạo linh lực đáng sợ ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Tư Mã Vô Tướng có cửu đỉnh thần lực gia thân, trong lúc nhất thời toàn thân tiên vân lượn lờ, thần vụ sôi trào, giống như nhất đại cổ thần. Cách chương.